Pokemon Kaito Izumi, chương 481, tiến hóa trong thi đấu. Góc truyện audio.com, ra sân Print Lab, Rancy gọi ra Pokemon của mình. Lần này cô không dùng Lopunny mà đổi sang Print Lab, hình thái trước tiến hóa của Empoleon Pokemon hình dạng chim cánh cụt mang theo hệ nước. Tại vòng thi đấu thứ ba này, điều phối viên không nhất thiết chỉ được phép sử dụng một Pokemon, có nơi quy định là một con, có nơi lại được phép thay đổi. Do đội hình của Kaito không còn ai nguyện ý tham gia thi đấu Pokemon Contest nữa, vậy nên cậu chỉ đăng ký cho Zorua. Thấy khí thế của đối phương chưa, Zorua, lên đi. Kaito mỉm cười đối với con cáo nhỏ trên người mình nói. Lần này cậu không thu hồi Zorua trở lại Pokebo, bởi vì mới vừa lúc nãy Kaito nhận ra có người đang theo dõi mình. Ánh mắt mang theo một sự nghiên cứu tìm tòi kỹ càng, đợi đến khi Kaito phát hiện Rana ở phía trên hàng ghế khán giả đã vẫy tay chào. Ảo ảnh của Zorua có thể lừa được người ngoài, nhưng chưa chắc có thể lừa được tầm mắt của một thiên vương. Tất nhiên là khả năng vượt mặt Rana vẫn là rất cao, dù sao bản chất của Zorua là Evertal cơ mà. Có điều an toàn vẫn là tốt nhất. Trận đấu này, Kaito gọi ra Zorua mà không dùng Pokebo. Rancy cẩn thận nhìn về phía Zorua, trận đấu này ai mất kiểm soát trước sẽ là người thua cuộc. Cô hít một hơi sâu, đối với Print Lab nói. Dùng Weepool tấn công, khởi động bằng một chiêu sức công kích không cao, nhưng hẳn là sẽ có tác dụng cản lại Zorua trong chốc lát. Print Lab ngửa đầu, há miệng, một cơn lốc nước được tạo thành, sau đấy ném thẳng về phía trước. Ánh mắt của Kaito nhìn về phía Rancy, sau đấy nhìn về Print Lab. Con Pokemon này thực hiện mệnh lệnh thật nhanh, hẳn là đã được thảo luận từ trước. Zorua, dùng xe đầu bô. Kaito đơn giản nói, mệnh lệnh đưa ra và người thực thi là Zorua, với liên tục 5-6 cái xe đầu bô bắn về phía trước. Tốc độ lẫn thực lực của Zorua mạnh đến làm Print Lab phải e ngại, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Miss, Rancy mệnh lệnh hô lên, không có gì đáng ngạc nhiên khi Kaito lựa chọn một cách hoa lệ để kết thúc Whirlpool của cô. Những quả xe đầu bô xoay tròn và đánh vào các phía của Whirlpool, kết thúc chiêu thức xoáy nước của Print Lab đơn giản. Có điều, một làn khói băng nhanh chóng tản ra, đem những ngọn nước bị phá vỡ hóa thành lấp lánh mảnh vụn. Những tia sáng lấp lánh này lèm bật lên vẻ đẹp của Print Lab, điều này đồng nghĩa với việc điểm số của Zorua và Kaito bị trừ. Như vậy cũng tính sao? Kaito ngạc nhìn điểm số của mình, xem ra không thể coi thường một điều phối viên chuyên nghiệp lâu năm rồi. Lập tức Print Lab xông tới rất nhanh, khởi đầu bằng Water Gun, kết nối sau đấy là I-Beam nối tiếp nhau. Việc liên tục vận dụng hai kỹ năng cùng một lúc bởi cùng một Pokemon là điều tương đối phức tạp, trừ các trường hợp có 2 đến 3 suy nghĩ tách biệt trong một Pokemon, ví dụ như Hydreigon, Dodo, Dodrio, Exeggutor. Bởi vì khác biệt thời điểm sẽ dẫn đến uy lực kỹ năng phối hợp sẽ tăng lên hoặc giảm xuống, và trong trường hợp này, phép chiến đấu của Rancy là kiểu 1 cộng 1 gần bằng 2. Uy lực giảm đi một chút, tuy nhiên đẹp là được. Như một mũi tên băng phóng tới, đỉnh đầu là băng giá, xung quanh đang dần đông lạnh, mục tiêu là vị trí của Zorua. Nhảy lên, Kaito hơi suy nghĩ nói. Mũi tên băng bắn xuống, đập vào mặt đất, có điều ngay sau đấy phần nước tản ra, bắn lên, dính lên người Zorua rồi đóng băng lại. Điểm số của Zorua tiếp tục bị trừ xuống. Làm tốt lắm Print Lab Bubble Beam. Rancy nhìn thấy bản, góc truyện audio.com. Thần chiếm lấy ưu thế liền vui mừng trong lòng, cô khích lệ Print Lab, nhưng ngay chớp mắt niềm vui sướng chưa bao lâu đã phải đối mặt với nguy hiểm. Chỉ kịp thấy Zorua há miệng ra, hắc ám ba động bắn tới nuốt chừng Bubble Beam một cách tuyệt đối. Lợi dụng sức mạnh chênh lệch tạo ra tình huống thế này tại Pokemon Contest thật sự là hiếm thấy. Mau né ra, lăn người bỏ trốn, Rancy nói ra một cụm từ mới lạ. Hiển nhiên đây là một kỹ năng luyện tập riêng của Rancy với Print Lab. Việc phá vỡ Bubble Beam đã làm điểm số của Print Lab bị trừ đi một đoạn. Nối tiếp lấy nó, Zorua đáp xuống đất với ánh mắt phát sáng, một không gian ảo ảnh được tạo ra trong đầu Print Lab. Cẩn thận Print Lab, dù không nghe Kaito nói gì, nhưng từ các trận đấu trước Rancy nhạy cảm phát hiện Pokemon của Kaito có thể thực hiện kỹ năng mà không cần mệnh lệnh. Thêm vào trận đầu tiên vòng biểu diễn cậu ta còn dùng siêu năng lực nâng Pokebo lơ lửng, hẳn là có thể trao đổi tâm linh với nhau. Thấy đôi mắt của Zorua sáng lên, cô vội nhắc nhở Print Lab, nhưng đòn tấn công của Zorua không dễ né tránh đến vậy. Ota, à, Print Lab hoảng loạn kêu lên, nó nhìn thấy trước mặt mình là vực sâu thăm thẳm, độ chân thật vô cùng cao, cả sức nóng đáng ghét mà một Pokemon hệ nước như nó kiêng kỵ nữa. Hành động thất thố trúng đòn của Print Lab lại khiến điểm số của nó tiếp tục bị trừ. Kaito mỉm cười kêu. Xe đầu bô, kết thúc trận đấu, Kaito lạnh nhạt ra lệnh. thật nhiều xe đầu bô bắn tới, nếu không thể làm gì lúc này, Green Club sẽ bị đánh bại thật sự. Không phải là điểm số bị trừ sạch mà là thể lực rơi xuống đáy. Đối phương coi đây là một trận thi đấu Pokemon bình thường sao? Thoát ra đi Green Club, Rancy không muốn thua cuộc, cô không muốn thua cuộc như thế này. Làm ơn Green Club, hãy nghe lấy lời nói của cô, hãy thức tỉnh hộ cô đi. Với một tiếng kêu bất lực khi nhìn Pokemon của mình hoảng loạn, ngay trước khi xe đầu bô kịp đánh trúng Green Club, một luồng ánh sáng tỏa ra. Tất cả khán giả ngạc nhiên nhìn xuống sân đấu, tình huống bất ngờ làm cho vốn phải thua cuộc Rancy lấy lại cơ hội. Đồng thời Kaito và Zorua thú vị nhìn về phía hình dạng mới của Green Club. Thật nhiều nhát chém tung lên đánh bay xe đầu bô của Zorua, đấy là chiêu thức mới học được của Green Club, không đúng, là Empoleon. Tại trong trận chiến vừa rồi, Green Club đã tiến hóa thành Empoleon. Và chiêu thức lúc nãy Metal Claw, cơ thể nhanh chóng lớn lên, mang thêm đặc tính của hệ Steel, bây giờ con chim cánh cụt hóa thành chim cánh cụt hoàng đế. Nhiều mấy phần tao nhã và sang trọng, nhưng cơ thể sắc bén và đôi mắt như sao đêm lại làm nổi bật sức công phá của nó. Quanh người bốc lên một lượng nước dồi dào, dùng chân dẫm một cái. Sử dụng Aqua Jet tới trước người Zorua, hai tay ở trước mặt chém thành hình chữ X, đây là chiêu thức Steel Wing. Đòn công kích kéo một vệt dài dưới mặt đất, Zorua kịp thời né ra nhưng theo góc nhìn này, rõ ràng là Pokemon của Kaito đang bị đẩy lùi. Và cách ra chiêu của Empoleon lại rất chính xác và xinh đẹp, vậy nên Zorua và Kaito bị trừ một đoạn điểm dài. Nhất thời khiến cho điểm số của cả hai điều phối viên trở lại thế ngang bằng, Rancy còn chưa hết cơ hội. Thời gian còn lại chưa đầy một phút, trận chung kết đến hồi gay cấn, quán quân chung cuộc của Pokemon Contest sắp ra đời. Cách chương.